Khí vũ trụ, chương 583, Khuông Quyết báo tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 583. Khuông Quyết báo tin vô luận thỏa mãn, không hài lòng. Đại hoang thần đạo thành tu sĩ cũng là một ngày cũng so hơn một ngày. Bởi vì đến người quá nhiều. Lam tiểu bố cũng bắt đầu nghe ngóng tất cả đại thần đình đạo quân tin tức. Cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Đạo quân cơ hồ không có tin tức. Chỉ có một tin tức nho nhỏ. Bất diễn thần đình đạo quân Tề Tấn Trần tại mấy năm trước đã từng trở lại qua bất diễn thần đình đạo thành Thiên Dương thần đạo thành. Truyền ra tin tức này chính là một gã dục thần cảnh tu sĩ. Chính hắn đều không xác định chính mình lúc ấy trông thấy có phải hay không Tề Tấn Trần. Càng là không rõ lãng tin tức. Tự làm cho Lam tiểu bố càng lo lắng. Tất cả đại thần đình có đạo quân tại. Mọi người kiềm chế lẫn nhau. Còn sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Một khi đạo quân đều mất. Cái kia cân đối bị đánh phá. Dù là thần giới hiện tại lại yên tĩnh. Cũng chỉ là biểu hiện ra mà thôi. Một khi ra một cái lỗ thủng. Chỉ sợ thần giới đem thành là chân chính đại loạn đấu thế giới. Niệm không tại đại hoang thần đạo thành. Đại hoang thần đạo thành cơ hồ không có gì cường giả. Ngũ cấp phòng ngự thần trận cùng rào sát thần trận đích thật là có thể ngăn trở bộ phận làm loạn người. Có thể đại hoang thần đạo thành nội tình hay vẫn là quá mỏng một chút. Tại đại hoang thần đạo thành qua nhất thoải mái dễ chịu vậy thì có thể coi là giả lộ cùng Hùng Nam Phong rồi. So về trước khi trốn chết thời gian. Hai người hiện tại có thể nói là quá an nhàn rồi. Luyện khí cũng không phải mỗi ngày đều cần luyện. Nơi này có đủ nhiều thần linh khí. Muốn như thế nào tu luyện tựu như thế nào tu luyện. Không cần lo lắng canh giả thần môn người hội tỳ thời tìm tới tận cửa rồi. Hôm nay Hùng Nam Phong đang tại luyện chế một kiện tam cấp thần thương. Lam tiểu bố lại tìm đi qua. Trông thấy Lam tiểu bố. Hùng Nam Phong tranh thủ thời gian buông đang tại luyện chế thần khí đứng lên. Ôm quyền thi lễ, bởi vì có thể luyện chế tam cấp thần khí. Giả lộ cùng Hùng Nam Phong tại đại hoang thần đạo thành địa vị phi thường cao. Bất quá bọn hắn tinh tường. Đại hoang thần đạo thành có thể có hôm nay. Theo dựa vào là ai? Vậy hiển nhiên là thành chủ Lam Tiểu Bố. Lần trước Lam Tiểu Bố sau khi trở về. Mặc dù không có hiển lộ tu vi, Hùng Nam Phong lại cảm giác được Lam Tiểu Bố có lẽ tấn cấp thiên thần cảnh. Lam Tiểu Bố trước khi hình như là dục thần sơ kỳ. Cái này đi ra ngoài chừng 20 năm tự bước vào thiên thần cảnh rồi. Loại này tấn cấp tốc độ quả thực tự là nghe rợn cả người. Nam Phong huynh, ta thấy ngươi đã là thiên thần cảnh viên mãn đi à nha. Lam tiểu bố ngồi xuống cười mỉm hỏi một câu. Hùng Nam Phong không có ý tứ sờ lên tóc. Đúng vậy, tại đây thần linh khí nồng đậm. Ta hơn 10 năm trước tựu là thiên thần cảnh viên mãn rồi. Hùng Nam Phong chuẩn bị tại trăm năm nội trùng kích thần quân cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lấy tới một miếng khổ quân thần đan. Lam tiểu bố xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Hùng Nam Phong. Đây là ta lần trước tham gia khảo hạch thời điểm. Dịch đế khen thưởng cho ta. Ta trong lúc nhất thời cũng không có tác dụng gì. Sẽ để lại cho ngươi đi. Ngươi nhìn xem có thể hay không mau chóng bước vào thần quân cảnh. Thần quân cảnh, Hùng Nam Phong sững sờ. Lập tức cầm lấy hộp ngọc mở ra. Đường hắn trông thấy ngọc hộp đồ vật bên trong lúc. Kinh hãi nói, thành chủ. Đây là khổ quân thần đan. Lam tiểu bố gật gật đầu. Không sai. Đây thật là một miếng khổ quân thần đan. Ta đại hoang thần đạo thành cường giả rất ít. Cho nên ngươi mau chóng bước vào thần quân cảnh. Nói như vậy. Cũng vì đại hoang thần đạo thành nhiều ra một phần khí lực. Hùng Nam Phong lập tức khép lại hộp ngọc. Thành chủ. Cái này cho ta cũng quá lãng phí rồi. Loại đan dược này quá mức chân quý. Khổ quân thần đan có nhiều chân quý tất cả mọi người tinh tường. Nếu như nói thần khí sư cùng thần phù sư phi thường thiếu. Từng cái đều là bánh trái thơm ngon. Cái kia thần đan sư tựu chân quý hơn rồi. Thần đan sư sở dĩ chân quý. Đó là bởi vì muốn trở thành thần đan sư ngoại trừ cần đại lượng thời gian bên ngoài. Còn cần đại lượng thần linh thảo đi thử tay. Ngươi ngẫm lại xem, thần giới tu luyện tài nguyên cũng không đủ rồi. Ở đâu còn có bao nhiêu thần linh khí đi bồi dưỡng thần linh thảo. Về phần hoang dại thần linh thảo, cái kia càng là ít càng thêm ít. Không có có thần linh thảo, như thế nào trở thành thần đan sư? Cho nên nói, Lam tiểu bố lấy ra cái này một miếng khổ quân thần đan giá trị còn là rất cao. Người biết ta đại hoang thần đạo thành không có thần quân. Người nếu như có thể tấn cấp đến thần quân cảnh, cũng là đại hoang thần đạo thành một phần bảo đảm. Lam tiểu bố không có thu hồi khổ quân thần đan. Lam tiểu bố đều muốn lời nói đến nước này rồi. Tăng thêm Hùng Nam Phong mình cũng bức thiết khát vọng cái này một miếng khổ quân thần đan. Hắn dứt khoát thu hồi hộp ngọc. Khẽ khom người nói ra. Thành chủ yên tâm. Ta nhất định bước vào thần quân cảnh. Vì đại hoang thần đạo thành cống hiến một phần lực lượng. Lam tiểu bố gật gật đầu. Do dự một chút hỏi. Nam Phong huynh. Ta thỉnh giáo ngươi thoáng một phát. Ngươi phải chăng biết rõ tấn cấp thiên thần cảnh sau lôi kiếp tình huống. Lam tiểu bố tấn cấp thiên thần cảnh thật giống như nước chảy thành sông đơn giản. Cũng không có lôi kiếp hàng lâm. Hắn vẫn muốn tìm người hỏi một chút xem. Chỉ là không có tìm được cái gì lợi hại người. Vốn thúc vãng tiêu mới là đáng giá nhất hỏi thăm người. Đáng tiếc chính là thúc vãng tiêu cũng không có gặp phải. Hùng Nam Phong thầm nghĩ, Lam tiểu bố quả nhiên đã là thiên thần cảnh rồi. Hắn không biết Lam tiểu bố nếu hỏi điều này vấn đề là có ý gì. Do dự một chút hồi đáp, thiên thần cảnh lôi kiếp đều rất đơn giản. Dưới bình thường tình huống là nhị cửu lôi kiếp, thần quân cảnh giới là tam cửu lôi kiếp. Về phần lôi kiếp mạnh yếu, cái kia muốn căn cứ độ kiếp tu sĩ mạnh yếu đến. Ta nghe nói khó có thể vượt qua lôi kiếp là thế giới thần lôi kiếp. Thế giới thần lôi kiếp chẳng những là tứ cửu lôi kiếp. Còn có tâm ma cướp. Tốt, ta đã biết. Người cố gắng tu luyện. Tranh thủ sớm ngày bước vào thần quân cảnh. Lam tiểu bố có chút tâm sự. Hắn và Hùng Nam Phong đánh nữa cây bắt chuyện về sau. Vội vàng ly khai. Hắn dục thần thời điểm có lôi kiếp đánh xuống. Bởi vì hắn cảm ngộ hơn nữa thai nghén đi ra chính mình đại đạo. Đạo của hắn, trời đêm vạn trượng độc hành người. Đây là một đầu cô độc nói. Toàn bộ là tự mình đi sáng tạo. Chính mình đi thai nghén hoàn thiện. Cuối cùng hình thành đại đạo. Mà hắn tấn cấp thiên thần cảnh thời điểm. Hoàn toàn là thần nguyên tích lũy đến nhất định được cấp độ. Tại trường sinh quyết phía dưới một lần hành động xông qua. Không có nửa điểm đốn trệ cùng nghi hoặc địa phương. Dựa theo Lam tiểu bố lý giải. Có lôi kiếp tấn cấp cùng không có lôi kiếp tấn cấp là không đồng dạng như vậy. Có lôi kiếp nói rõ cảnh giới của mình đã nhận được thiên địa tán thành. Hơn nữa có thiên địa quy tắc gia trì. Không có lôi kiếp, chẳng lẽ là mình chơi chính mình hay sao? Tâm sự nặng nề Lam tiểu bố trở lại động phủ về sau. Ngồi một mình trầm tư cả ngày. Lúc này mới thả lỏng trong lòng chuẩn bị bế quan tu luyện. Vô luận có hay không lôi kiếp. Thực lực mới là vương đạo. Chỉ là Lam tiểu bố còn chưa có bắt đầu tu luyện. Động phủ cấm chế đã bị khấu động. Lam tiểu bố mở ra cấm chế. Cửa ra vào đứng đấy chính là Diêm Ảnh. Diêm Ảnh, ngươi bây giờ có lẽ bề bộn nhiều việc a, làm sao tới tìm ta? Chấm, Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi. Tại đại hoang thần đạo thành bán ra thần khí cùng thần phù về sau. Đại hoang thần đạo thành tự phát hỏa. Cứ việc rất nhiều người căn bản là mua không nổi một kiện thần khí cùng một miếng thần phù. Cái kia không có nghĩa là người khác không thể tới tại đây tham gia náo nhiệt a, vô luận là thần nhân tiên nhân còn là phàm nhân. Chỉ cần người càng nhiều, thì có mấu chốt buôn bán. Người Đại Hoang Thần Đạo Thành điếm các không phải rất quý sao? Chúng ta tại Đại Hoang Thần Đạo Thành bên ngoài cũng có thể a. Cho nên Đại Hoang Thần Đạo Thành bên ngoài đã tạo thành một cái phường thị. Mà diêm bóng đám người phụ trách Đại Hoang Thần Đạo Thành bên trong các loại sự vụ. Bình thường bề bộn túi bụi. Theo lý thuyết không có không ghép nhà mới là. Là Khuông Quyết tư trưởng đến rồi. Diêm Ảnh nói ra. Khuông Quyết, Lam Tiểu Bố lập tức đứng lên. Dẫn ta đi gặp hắn. Khuông Quyết tại tân khách đại điện lo lắng qua lại quay trở ra. Trông thấy Lam Tiểu Bố tới. Vội vàng chạy ra đón chào. Tiểu Bố huynh đệ, chúc mừng ngươi rồi. Tại Đại Hoang Thần Đạo Thành làm cho như thế náo nhiệt. Tuy nhiên trong miệng đang nói chúc mừng. Có thể trong mắt của hắn lo lắng. Ai đều có thể thấy được. Lam Tiểu Bố biết rõ có một số việc lại gấp. Cũng còn muốn hỏi tinh tường nói sau. Hắn trước hết để cho Khuông Quyết ngồi xuống. Cho Khuông Quyết rót một chén thần linh trà rồi nói ra. Khuông huynh, không cần phải gấp gáp. Vô luận như thế nào, thiên sẽ không sụp đổ xuống. Có chuyện gì từ từ nói. Chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Tại Lam Tiểu Bố nghĩ đến. Khuông Quyết mang đến tin tức. Rất có thể là Thúc Vãng Tiêu mất tích sự tình. Có lẽ là Lam Tiểu Bố an ủi tác dụng. Khuông Quyết tỉnh táo đi một tí. Bưng lên thần linh trà uống một ngụm nói ra. Lần này ngươi chỉ sợ có chút lớn phiền toái. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lam Tiểu Bố cả kinh. Khuông huynh, ta có phiền toái gì? Ta tại Đại Hoang Thần Đạo Thành đại môn không xuất ra hai môn không bước. Ai có thể tìm ta phiền toái? Khuông Quyết thở dài. Không phải thần giới sự tình. Là tiên giới sự tình. Thần giới kinh phương thần đình người bắt được một cái tên là cha dự tu sĩ. Theo cha dự trong miệng cha được một sự tình. Ta muốn hẳn là cùng lượng kiếp có quan hệ. Nghe được cha dự cùng lượng kiếp. Lam Tiểu Bố trong nội tâm trầm xuống. Cái này thật đúng là hắn làm cho. Giờ khắc này. Lam Tiểu Bố hận đến hàm răng đều ngứa. Cái này cha cha thật sự là rác rưởi. Thần giới lớn như vậy. Người địa phương nào không thể đi. Hết lần này tới lần khác cũng bị người ra kinh phương thần đình cho bắt được. Chín đại đạo quân có phải hay không đều tại. Lam Tiểu Bố ngữ khí có chút trầm trọng. Hắn biết rõ chỉ ít có hai cái đạo quân sẽ không tại. Có thể hắn biết rõ. Lượng kiếp đối với thần giới ý vị như thế nào? Nếu như biết rõ hắn tựu là đem thần giới chuyển di lượng kiếp lại nhét trở lại người. Cái kia chỉ sợ mỗi một cường giả đều nuốt hắn. Khuông Quyết lắc đầu. Không phải. Chín đại đạo quân đều không có lộ diện. Lần này ra mặt đều là tất cả đại thần đình tả hữu đình trụ. Chín đại đạo quân thật sự mất tích. Lam Tiểu Bố nghi hoặc hỏi. Khuông Quyết giảm thấp xuống thanh âm. Tiểu Bố, lúc trước ngươi có lẽ tiến vào rừng bia đi à nha? Như thế nào đi ra hay sao? Lam Tiểu Bố vội vàng nói. Ta chỉ là ở rừng bia bên cạnh đi dạo thoáng một phát. Sau đó tự dịch dung đã đi ra rừng bia. Ta chút thực lực ấy. Đi cái gì rừng bia? Khuông Quyết nói ra. Người tiến vào rừng bia sự tình chín đại đạo quân biết rõ. Còn có ta cùng hành vũ biết rõ. Cho nên ngươi muốn một mực chắc chắn. Ngươi chưa từng đi rừng bia. Trên thực tế ngoại trừ Khuông Quyết cùng hành vũ bên ngoài. Còn có Ly Loan thần đình một gã thần quân biết rõ. Bất quá tên kia thần quân sớm đã vẫn lạc tại Đại Hoang Thần Đạo Thành bên ngoài âm khoản chi độc trong thần trận rồi. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Hắn hiện tại không biết mình phải làm gì. Đi theo Khuông Quyết cùng đi. Chỉ sợ là hữu tử vô sinh cục diện. Không qua. Hắn hiện tại có hang ổ. Có thể làm sao? Tiểu Bố. Hôm nay ta tới nơi này. Chính là muốn nói cho ngươi biết. Tranh thủ thời gian trốn. Có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Khuông Quyết cuối cùng là nói ra chính mình lời muốn nói. Trốn, Lam Tiểu Bố kinh ngạc nhìn xem Khuông Quyết. Khuông Quyết gật gật đầu. Đúng vậy, tranh thủ thời gian trốn. Là La Y Đình chủ để cho ta tới. Ta lo lắng có người tiết lộ tin tức, cho nên trên đường đi đều không có trì hoãn. La Y Đình chủ cũng cho ta tranh thủ thời gian trốn. Lam Tiểu Bố liền vội vàng hỏi. Khuông Quyết ánh mắt ảm đạm xuống. Một lát sau hắn lắc đầu. La Y Đình chủ để cho ta tìm lấy cớ. Đem ngươi tranh thủ thời gian đưa đến chúng thần chi địa thập thần điện. Cách chương.